Chương 484-485, cùng lúc đó, bên trên màn hình lớn xuất hiện lựa chọn của Diệp Hoàn Hoàn, quả nhiên là tờ thứ nhất đồ. Trong điếm tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người đều là một mặt hâm mộ. Ta đi thậm chí ngay cả đúng 10 đề cái này cần bao nhiêu ăn ý a nam nhân này biết đọc tâm thuật đi hoặc là chính là đem tất cả đề kho đều vác qua một lần đi sang một bên, trong đề mục mấy trăm ngàn tấm bản đồ mảnh nhỏ đây, làm sao vác a thật hâm mộ ngươi là tên khốn kiếp, hai chúng ta đi lên chỉ đúng hai đạo đề, ngươi đối với ta rốt cuộc phải hay không phải chân ái a người chủ trì chính kích động, lúc này, đột nhiên có một cái nhân viên làm việc đi lên đài tới, đối với người chủ trì nói. Mấy câu. Người chủ trì sau khi nghe xong, hưng phấn đi theo chàng các khách nhân giải thích, ông chủ chúng ta là súng ống người yêu thích, thích đủ loại kinh điển hình hào súng ống. Mới vừa hắn giải thích nói, nhóm này hình ảnh không phải cố ý làm khó mọi người, mà là hình ảnh trong hai cây súng nhìn như giống nhau như lúc. Trên thực tế một cái là thực sự, một cái là bắt trước. Thực sự cái thanh này chính là tờ thứ nhất hình ảnh trong cái thanh này. Người chủ trì nói xong, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Vị tiểu thư này chẳng lẽ cũng là người trong cùng sở thích, nhận ra trong tờ thứ nhất chính là thực sự đối mặt người chủ trì vấn đề. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ cười nói, ta không hiểu những thứ này, hoàn toàn là đoán mò. Người chủ trì cười nói, hai vị quả nhiên là thần giao cách cảm như thế, chúc mừng hai vị đạt được tối nay siêu cấp đại thưởng, đồng thời cũng chúc hai vị có thể hòa thuận vui vẻ. Giang Long đầu bạc Diệp Hoàn Hoàn, cảm ơn người chủ trì lại chúc mừng nhiều lần, ngay sau đó tại chỗ phát ra đặc biệt lớn phần thưởng tiền mặt khen thưởng. Sau khi cơm nước xong, Diệp Hoàn Hoàn kéo Tư Dạ Hàn, tâm tình vô cùng tốt cất thắng được 30.000 khối xuất ra phòng ăn. Cúc cưng, chúng ta quả nhiên là thần giao cách cảm, trời sinh một đôi A kiếp trước. Diệp Hoàn Hoàn thì biết rõ Tư Dạ Hàn đối với chính mình không chế muốn cực mạnh, đối với nàng hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Đã từng nàng phi thường ghét cảm giác bị nắm trong tay như vậy. Nhưng là, thông qua hôm nay cái này trò chơi nhỏ, nàng lại đột nhiên có cảm giác không giống nhau. Loại này bị hiểu rõ cảm giác, dường như cũng không phải là như thế khó mà tiếp nhận, ngược lại để cho nàng cảm thấy Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm nữ hài hài lòng khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc dường như lòng có chút không yên, vui vẻ là được rồi. Hơi hơi rơi ở phía sau một bước Tư Hạ nghe vậy, mặt lộ rêu cợt khẽ xì một tiếng. À, thần giao cách cảm. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, lập tức sụ mặt nghiêng đầu trợn mắt nhìn Tư Hạ một cái, ta còn không có ói hỏng bét ngươi thì sao, ngươi rốt cuộc là thế nào hoàn mỹ tránh được tất cả. Câu trả lời chính xác Tư Hạ trầm mặt sắc, ai nói sai là ta. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi rút ra, dạ, ngươi giàu gì cuối cùng một đề đúng rồi đây, hơn nữa còn là bởi vì Tư Hạ khả năng đối với súng ống hiểu khá rõ, nhận ra súng thật, cho nên mới đoán tờ thứ nhất mà thôi. Chương 485, không giống tầm thường bị Diệp Hoàn Hoàn nói nguy rồi thật lâu, Tư Hạ khó được không có sẽ cùng nàng cãi vã, ngược lại ít ỏi trầm mặc, quanh thân quanh quẩn một cổ xa lạ khí tức. Tài xế trước đem xe lái đến Tư Hạ cửa nhà. Sau khi xe dừng lại, Diệp Hoàn Hoàn theo trong tiền thưởng rút ra 100 khối, tới, đại chất tử, cho ngươi tiền tiêu vặt. Tư Hạ nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn đưa tới 100 khối, khỏe miệng hơi rút ra, rõ ràng rất là ghét bỏ, mặc dù ghét bỏ. Nhưng ngược lại vẫn là nhận. Trong gió đêm, Tư Hạ đứng ở cửa xe bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ngay sau đó lại rơi vào trên mặt của Diệp Hoàn Hoàn. Cô gái ngu si không giải thích được bị chửi, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời mặt tối sầm, cái này gấu hài tử có phải hay không thích ăn đòn. Không đợi Diệp Hoàn Hoàn muốn mở miệng, Tư Hạ đã một tay cắm túi, xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Đem Tư Hạ đưa về sau, xe rất nhanh lái về Cẩm Viên. Trở lại Cẩm Viên sau, thời gian đã rất muộn, Diệp Hoàn Hoàn ngắt lấy điểm thúc giục Tư Dạ Hàn đúng hạn đi ngủ. Nằm ở trên giường, Diệp Hoàn Hoàn có chút không ngủ được, ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, đầy đầu đều là hôm nay chơi game thời điểm những thứ kia hình ảnh bên trong hình ảnh. Thật ra thì hôm nay đang làm lựa chọn thời điểm, rất nhiều tấm bản đồ mảnh nhỏ nàng đều thiếu chút nữa lựa chọn ngược lại tuyển hạng, cuối cùng là vì phù hợp mình bình thường thói quen, để cho Tư Dạ Hàn có thể đoán được. Mới lựa chọn một cái khác tuyển hạng. Bất quá loại tình huống này cũng không có cái gì kỳ quái đi, dù sao một người sở thích, thói quen cùng hành vi hình thức đều là có thể thay đổi, không để cho nàng bình an chính là, nàng luôn cảm thấy tối nay phản ứng của Tư Hạ có chút lạ quái, liền ngay cả thái độ của Tư Dạ Hàn, dường như cũng có chút không giống tầm thường. Nghĩ tới đây, Diệp Hoản Hoản theo bản năng hướng về bên cạnh nam nhân nhìn lại, Tư Dạ Hàn lúc ngủ giống như quá khứ vậy, phi thường an tĩnh. An tĩnh có lúc cơ hồ sẽ cho người xem nhẹ có người như vậy. Cho nên mặc dù đã cùng giường chung gối thời gian dài như vậy rồi, Diệp Hoản Hoản lại ít ỏi sẽ cảm giác được không có thói quen. Thỉnh thoảng nàng thậm chí đang nghĩ, cái tên này quả nhiên là không gần nữa sắp đi, nàng phát hiện sự tồn tại của mình liền cùng một đầu gỗ cọc cùng gối một dạng. Ba cầu vượt 910 ở cuối chương 3 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.